Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419. Bình tĩnh biển cả, cổ bảo bên ngoài. Chính như Mạc Lâm lời nói. Về sau một tháng, năm cái kia tiểu hài nhi kinh lịch huấn luyện đúng là triệt để cùng Mỹ Hảo, hai chữ vô duyên. Ngoài ngạch của bọn họ huấn luyện nói đến cũng rất đơn giản. Đó chính là rời đi cổ bảo chỗ khu vực, tới địa ngục trên đường, đi dạo một vòng. Mạc Lâm vì cam đoan tâm lý kháng áp huấn luyện tiến hành theo chất lượng. Còn cố ý ra ngoài bên cạnh sát lục chi đô cầm chút kim loại. Dùng thần cơ bách luyện tốc thành ra 5 cái sửa đổi phần lục hợp châu. Có điều tiết che đậy trình độ công năng. Nói ngắn gọn, thế cục tại địa ngục trên đường. Có thể mang tính lựa chọn che đậy lại hết thảy hoặc là bộ phận sát khí. Mùi máu tươi, phi thường thích hợp dùng để cho cái này 5 cái hài tử tiến hành tâm lý kháng áp phương diện huấn. Luyện, con trai A trong pháo đài cổ. Một tháng này đồng dạng cũng là khí thế ngất trời. Gần 100 tên hồn sư mỗi ngày đều sẽ tới địa ngục bậc thang nơi đó nếm thử. Khiêu chiến, ý đồ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Không kéo riêng phần mình đội ngũ chân sau. Có thể cho dù là tâm lý tố chất tốt đẹp người. Đó cũng là không thiếu được chỉ vì cái trước mắt người. Mỗi một cái đều là Mạc Lâm nói tới, sẹo hết quên đau. Không có sẹo dùng sức lãng. Hoặc là nghĩ muốn tại trước mặt Mạc Lâm biểu hiện mình. Tại cái thứ nhất buổi chiều, Mạc Lâm trọn vẹn từ trong địa ngục bậc thang nhấc 20 người đi lên. Tất cả đều là muốn biểu hiện cùng cầu thắng muốn quá thừa. Hoặc là đi vào trước không hảo hảo nghe Mạc Lâm giảng thuật chính mình tự mình kinh lịch. Rõ ràng đã là cực hạn, nhất định phải cậy mạnh xuống chút nữa cấp tiếp theo bậc thang. Về sau dần dần cấp trên, đi trở về thời điểm căn bản đi không được mấy bước đường. Liền trực tiếp quỳ gối trên cầu thang. Đồng thời loại tình huống này cũng không có bởi vì ngày đầu tiên có 1/5 người trong chiêu. Mà ở về sau mấy ngày lập tức biến mất. Một tháng này, mỗi ngày đều có người đi đến chính mình không đủ sức địa phương. Sau đó đột nhiên quay đầu. Phát hiện mình không thể quay về. Chờ đợi lấy người khác cứu viện. May mắn Hồ Liệt Na, Ngọc Thiên Tâm mấy cái đặc chiêu sinh tiến độ muốn so người khác vẫn là nhanh không ít. Không qua thời gian bao lâu cũng có năng lực đi đến tuyệt đại bộ phận người nơi mà không đến được. Cũng có thể một mình trở về. Về sau đại bộ phận cứu viện công việc cũng liền giao cho bọn hắn làm thay. Mạc Lâm cũng bởi vậy có thể đem lực chú ý phóng tới học sinh của mình cùng khác trên sự tính. Trừ tu la thần cửu khảo cùng giám sát học sinh của mình huấn luyện ngoài ra. Mạc Lâm còn dự định ở nơi này trong pháo đài cổ làm một việc chế tạo chính mình bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí, cái này tu tiên chủng loại từ ngữ đặt ở đấu la đại lục cái này kỳ huyễn thế. Giới đúng là có như vậy chút không hợp nhau cảm giác. Nhưng là Mạc Lâm nhất thời cũng không nghĩ ra khác từ đến xưng hô cái này bị lâu cao dùng luyện khí. Thuật ngẫu nhiên làm đi ra đồ vật. Đồng thời hắn cũng cảm thấy danh xưng này rất phù hợp. Dùng máu của mình dung nhập pháp khí bên trong, để pháp khí cùng người sử dụng sinh ra liên hệ, dùng cái này đến thu hoạch được hồn hoàn, đồng thời pháp khí còn có thể tiến hành thăng cấp, cái này không phải liền là bản mệnh pháp khí sao? Bản mệnh pháp khí chế tác vốn chính là cái đại công trình, mà muốn làm Mặc ra khí võ hồn đem đối ứng bản mệnh pháp khí, cùng với những cái khác khí hồn sư so sánh. Có thể được xưng là khó càng thêm khó. Mặc ra tổ truyền võ hồn phi công phức tạp dị thường. Có được 4 loại hình thái. Cho dù là dùng hiện đại công nghiệp thủ đoạn phòng chế ra một cái hàng nhái. Cũng là một cái phức tạp công trình. Huống chi Mạc Lâm còn muốn thuần tay đánh. Cũng chính là Mạc Lâm có bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện. Bằng không thì chuyện này ngươi cho lâu cao đều không dễ dùng. Kim loại nguyên vật liệu cũng không phải cái gì khó giải quyết đồ vật. Cũng không phải hiện tại chỗ khó. Tại sát lục chi đô cái này không thể sử dụng hồn kỹ địa phương. Vũ khí tốt là thiếu không được. Cao cấp, hiếm có kim loại vẫn có thể tìm được không ít. Thực sự không được tự lấy chính mình đương nhiệm sát lục chi vương thân phận, trưng thu, một chút. Vũ khí, trực tiếp tan làm vật liệu cũng được. Điểm mấu chốt là muốn đem cái này phi công bản vẽ cho vẽ đi ra. Tại ngày xưa trong chiến đấu, Mạc Lâm có thể xác nhận, vũ hồn của mình trừ biến thành Tu La Ma kiếm bản thể ngoài ra. Mặt khác bốn loại khiên tròn, phục hợp cung ghép, tam tiêm lưỡng nhận đao cùng hán kiếm cái này bốn loại hình thái là cùng loại máy móc đồng dạng. Biến hóa thành đủ loại hình thái, mà không phải biến thành năng lượng thể. Như chính mình kiến tạo biệt thự như thế cùng bóp đất dẻo cao su giống như biến thành bốn loại hình thái. Cho nên, Mạc Lâm đầu tiên cần làm rõ ràng chính mình cái này võ hồn kết cấu bên trong là cái dạng gì. Tại dùng đại la động quan nhiều lần tinh tế nhìn vũ hồn của mình đủ loại khác biệt hoán đổi. Quá trình biến hóa về sau, Mạc Lâm liền tại tháng thứ nhất bên trong đứt quãng thời gian bên trong. Đem phi công nội bộ cùng ngoại bộ sơ đồ phác thảo đều vẽ ra. Theo đạo lý tới nói, như là đã đem bản thiết kế cho sửa lại, nên rèn sắt khi còn nóng. Ngay sau đó đem từng cái linh bộ kiện cho chế tạo ra đến. Một mạch mà thành, dạng này đồng dạng sẽ đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thế nhưng là Mạc Lâm cũng đã nói, hắn cái này 10 cái học sinh cũng không thích hợp ở cái địa phương này nghỉ ngơi một năm. Mỗi ở chỗ này huấn luyện thời gian một tháng, hắn đều sẽ mang theo học sinh của mình rời đi cổ bảo cùng địa ngục đường. Đến ngoại giới đi dạo một vòng, làm quen một chút phiến đại lục này. Cũng là để mấy cái này tiểu hài nhi cũng có thể tại thân tâm bên trên thư giãn một tí. Phía trước Mạc Lâm là chính miệng đối với mình học sinh nói qua bọn hắn nhất định phải so người. Đồng lứa thành thục. Sau người đồng lứa càng đi sớm hơn tiếp xúc người trưởng thành thế giới, có lẽ sẽ để bọn hắn tuổi thơ không có vui vẻ như vậy. Nhưng là không có vui vẻ như vậy cũng không đợi tại không có một chút vui vẻ a. Huống chi, đối với bất kỳ động vật gì con non tới nói, chơi đều là thả ra thiên tính bên trong ắt không thể thiếu một bộ phận. Cũng là làm cho nhân loại tiểu hài nhi cùng hồn thú con non phát triển thêm một bước sâu sắc thêm. Quan hệ phương pháp tốt, Mạc Lâm cũng không sợ mấy cái này tiểu hồn thú rời đi cổ bảo về sau không dám trở lại. Đối với dựa vào bản năng cùng quen thuộc để sinh tồn sinh vật tới nói, chỉ cần không có ở một chỗ chịu đến minh xác tổn thương, vậy đối một chỗ cảnh giác trình độ là sẽ dần dần hạ xuống. Nói không chính xác nhiều đến mấy lần, bọn hắn mỗi lần về chỗ này đều có thể cùng về nhà đồng dạng. Bất quá lần này là Mạc Lâm lần thứ nhất mang tiểu hài tử đi ra chơi. Không có kinh nghiệm gì hắn tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ chỗ đi. Nhất định phải chọn một cái an toàn nhất sẽ không nhất nháo ra chuyện mà địa phương. Suy đi nghĩ lại, Mạc Lâm quyết định mang theo học sinh của mình đến hồn thú đảo vui đùa một chút. Nơi đó hồn thú mặc dù không tính là ôn hòa, dù sao tại vòng ngoài từng người tự chiến cướp đoạt địa bàn nhiều năm như vậy. Từng cái đều là sát hồn thú không nháy mắt chủ. Nhưng là chỉ cần Mạc Lâm cái này ứng long truyền nhân tại. Chỗ ấy chính là tuyệt đối an toàn. Không ai dám bốc lên hồn thú đảo sai lầm lớn dám đối với Mạc Lâm cùng hắn nhân loại ở bên cạnh cùng. Hồn thú xuất thủ. Lại thêm nơi đó còn có Mạc. Chu. Phó ba nhà lưu lại kiến trúc. Vấn đề chỗ ở đều giải quyết. Đồ ăn loại hình có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Biển lớn như vậy, không sợ không ăn, còn không người, sẽ không bởi vì nhân loại cùng hồn thú chờ ở cùng một chỗ mà lọt vào chỉ trích. Cũng không cần lo lắng Mạc Lâm bọn người trên thân có cái gì đồ không sạch sẽ ở trong đám người. Diện tích lớn truyền bá, biển cả một bên, 5 cái hài tử cùng 4 cái hồn thú, quỷ đằng không cách nào tự chủ hành động, đều tại trong biển tự do chơi đùa. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú, bọn hắn đều một mực tại nội lục sinh hoạt. Biển cả cảnh biển là bọn hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua cảnh sắc. Nếu như bọn hắn không có đụng tới Mạc Lâm lời nói, cũng vô cùng có khả năng cả một đời đều không cơ hội trông thấy biển cả. Đây chính là biển cả sao? Tiết Đế nhìn phía xa biển trời một màu phong cảnh, nhẹ giọng cảm thán một câu. Các học sinh đều không ở cổ bảo. Tiết Đế như thế nào khả năng cùng đám kia không hề bất luận cái gì quan hệ người cùng một cái hồn. Thú đợi, Mặc Lâm chỉ có thể cũng dùng đại la động quan đem nàng cùng một chỗ mang hộ bên trên. Chỉ nàng một cái cường giả đỉnh cao, Mặc Lâm vẫn có thể làm được tinh chuẩn truyền tống. Tiết đế cùng các học sinh đều tại hưởng thụ lấy chưa bao giờ thấy qua biển cả cùng bãi cát. Nhưng Mặc Lâm nhưng là tâm sự nặng nề. Đây cũng không phải là biển cả hắn thấy nhiều cho nên cảm thấy không thú vị. Mà là hắn còn nhớ rõ. Tại mấy năm trước, hắn từng để cho Phách Hạ đến đấu la đại lục chung quanh hải vực đi tìm bị mặt trái thần lực ảnh. Hưởng đến kinh tộc, nhớ kỹ vị trí. Mà cái kia chút không chịu đến ảnh hưởng kinh tộc liền để những cái kia thực lực yếu kém. Vạn năm tu vi trở xuống. Không gặp qua tại ảnh hưởng hoàn cảnh cân bằng kinh chủng loại hồn thú. Liền dưới sự dẫn dắt của Phách Hạ đến hồn thú đảo phụ cận xúc tích lực lượng. Vạn năm trở lên liền đến biển sâu mở địa bàn mới. Lần trước mang Hồ Liệt Na đến thời điểm. Bởi vì chỉ tính toán đợi một cái ban ngày. Cùng với lúc ấy còn phát sinh không ít sự tình. Mặc Lâm không thể chú ý tới mấu chốt này điểm. Thế nhưng là, lần này Mặc Lâm là dự định trong này tối thiểu đợi nửa tháng. Hơn nữa cũng không có cái gì khẩn cấp đại sự. Tự nhiên là có thời gian dò xét một chút chung quanh hải vực đại khái tình huống. Hiện tại hồn thú đảo xung quanh vùng biển này. Mặc Lâm không có cảm nhận được rất nhiều kinh chủng loại hồn thú tồn tại. Hắn sinh thái hoàn cảnh cùng nhiều năm phía trước cả tộc rời đi thời điểm so sánh. Cũng không có lớn khác nhau. Cái này cho thấy, Phách Hạ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thậm chí đều không có mang theo thánh đường hổ kình nhất tộc đi tới nơi này qua. Bằng không thì sinh thái hoàn cảnh nhất định là sẽ chịu đến ảnh hưởng. Mặc Lâm cũng không hoài nghi Phách Hạ đối với mình trung thành cùng đối ứng long canh thần sùng kính. Nhất định là phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Mới khiến cho Phách Hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Mặc Lâm thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Hắn có tất yếu đi tìm sinh hoạt ở nơi này tinh linh cá heo nhất tộc hỏi một chút. Đi đến Tuyết Đế bên cạnh. Mặc Lâm nói, Tuyết Đế, ta muốn rời đi hòn đảo này trong một giây lát. Các học sinh đều giao cho ngươi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Là cái nào đó không biết sống chết ra hỏa khiêu khích ngươi sao? Muốn chiến đấu lời nói. Ta cũng không phải không thể thay cực khổ. Tiết đế nói ra chiến đấu, hai chữ thời điểm. Trong mắt lướt qua không có chút nào che giấu hưng phấn. Có thể tính a, ta còn hy vọng ngươi đừng tại lúc ta không có ở đây cầm ở trên đảo hồn thú luyện tập đâu. Mặc Lâm cười khổ nói. Nghe ra Mặc Lâm muốn phong cách làm việc cùng chiến đấu không quan hệ. Tuyết đế cũng liền thu hồi sự hưng phấn của mình. Nói, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Đừng nhìn kia hai cái tiểu cô nương chủ động mời ta đến gia nhập lần này đi xa. Tại trong lòng các nàng ngươi mới là nhất có cảm giác an toàn người kia. Không nghĩ tới ngươi xem. Vẫn rất thấu triệt, Mặc Lâm sờ lấy cằm của mình. Trên mặt cũng từ cười khổ chuyển thành trêu chọc ý vị. Đã cảm thấy bọn hắn không đủ tín nhiệm ngươi. Ngươi có thể thử nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc một chút sao? Ngươi nhưng là bọn hắn lão sư. Đặc biệt là đối với năm cái hồn thú tiểu gia hỏa tới nói. Kinh nghiệm của ngươi thế nhưng là phi thường quý giá. Nói dứt lời, Mặc Lâm liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đi tìm tinh linh cá heo nhất tộc đi. Lúc ấy trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Mặc Lâm đã có đại la động quan năng lực. Tự nhiên trong nháy mắt đi tới lúc ấy gặp phải tinh linh cá heo nhất tộc địa điểm trên không. Mở ra hai cánh, ứng long võ hồn phụ thể. Để cho mình lơ lửng trên không trung cũng trợ không kiêng sợ hướng chung quanh thả ra khí tức của mình, chờ đợi lấy tinh linh cá heo nhất tộc đến. Sau 5 phút, cách đó không xa mặt biển rốt cục xuất hiện mảng lớn sóng biển. Từng con tinh linh cá heo nhảy ra mặt nước. Hướng Mặc Lâm bên này ra sức bơi lại. Cũng không lâu lắm. Một vòng lại một vòng tinh linh cá heo liền vây tại xung quanh Mặc Lâm. Mà bọn hắn tộc trưởng Linh Diệu cũng đem đầu lộ ra mặt biển. Giống như lần thứ nhất gặp nhau khi đó đồng dạng. Tận khả năng biểu hiện ra đè thấp đầu bộ dáng hành lễ. Đồng thời Linh Diệu nói. Đại nhân, ngài rốt cục trở lại. Linh Diệu, đã lâu không gặp. Mặc Lâm thông lệ hỏi thăm một chút, đại nhân lần này tới tìm chúng ta tinh linh cá heo nhất tộc. Chẳng lẽ là có chuyện gì cần chúng ta cống hiến sức lực sao? Linh Diệu mảy may không đề cập lúc trước hắn thỉnh cầu sự tình. Thân là một cái hồn thú, hắn có thể nói là phi thường hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Không có gì lớn sự tình, chính là hỏi ngươi một việc. Từ khi ta rời đi cho đến bây giờ trong vài năm, chung quanh đây có hay không xuất hiện lượng lớn hải hồn thú di chuyển tình huống? Mặc Lâm hỏi, Linh Diệu nhớ lại một chút, sau đó vừa nhìn về phía trong tộc cái khác tiểu đầu lĩnh. Giao lưu một chút, hồi đáp, đại nhân, mấy năm qua này chúng ta sở sinh hoạt vùng biển này cũng không có xuất hiện qua lượng lớn hải hồn thú di chuyển sự tình, hết thảy đều giống như quá khứ. Nghe được Linh Diệu lời nói, Mặc Lâm lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hiện tại cái này tình huống nhưng là phi thường khó giải quyết. Theo lý tới nói, cho dù là thánh đường hổ kình nhất tộc, chính là một cái phi thường lớn tộc đàn. Bọn hắn như tiến hành di chuyển, thế tất sẽ rút dây động rừng, dẫn đến toàn bộ khu vực biển cạn hải hồn thú. Đặc biệt là những cái kia đứng hàng chuỗi thức ăn đoạn giữa tộc đàn, bị ép cũng theo di chuyển. Thường thường sẽ sớm ảnh hưởng đến thánh đường hổ kình nhất tộc chưa tới hải vực. Thế nhưng là, hồn thú đảo phụ cận vùng biển này lại hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Nói rõ phách hạ cùng thánh đường hổ kình nhất tộc rất sớm đã bị tiệt hồ. Bây giờ tình huống có thể dùng gấp gáp để hình dung. Mặc Lâm đối Linh Diệu nói. Linh Diệu, kỳ thật ngươi hướng ta đưa ra điều thỉnh cầu kia, ta đã hoàn thành một nửa. Thánh hổ cùng thánh đường hổ kình nhất tộc đã trở về. Đại nhân, đây là thật sao? Linh Diệu nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Cảm thấy đã thánh hổ đều bình thường, Kiêm Minh Tân bình thường sẽ còn xa sao? Nhưng là Mặc Lâm rất nhanh liền cho hắn dội chậu nước lạnh. Thế nhưng là, tại ta đem thánh hổ lực lượng tiến hóa về sau, ta để cho ta một cái thủ hạ mang theo bọn hắn tiến về vùng biển này, để tránh bị đảo hải thần người phát hiện. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn lẽ ra đến vùng biển này thời gian rất lâu mới đúng. Có thể sự thật lại như lời ngươi nói, bọn hắn cũng không có tới đến nơi đây. Bọn hắn rất có thể xảy ra chuyện. Mặc Lâm thần sắc nghiêm túc nói, đại nhân, cái này, chẳng lẽ là thánh hổ đại ca bọn hắn bị đảo hải thần người phát hiện sao? Linh Diệu phản ứng đầu tiên chính là đảo hải thần đang làm sự tình. Trong mắt hắn, đảo hải thần chính là tội ác tày trời một chỗ. Phụ thân của hắn chính là chết ở hải thần trên tay. Cửu nhân giết cha, hắn tự nhiên sẽ đem hết thảy không chuyện tốt nồi đều nện ở đảo hải thần trên đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.